Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1150. Đệ 1150 chương Hôn Lễ. 1. Trước nhất tuyến chiến trường. Thú tộc lớn nhất quân đoàn doanh trướng. Đầu chim ưng thống soái cùng vài tên thú nhân ngồi ở chủ lều trại chung. Thú tộc cũng thu được Ngô Thanh Thiển cùng Phong Thần muốn ở chiến trường thành thân tin tức. Đang ở thương nghị như thế nào phá hư công việc. Đột nhiên, một phần đưa tin phi vào chủ lều trại. Thú tộc tiền tuyến lớn nhất quân đoàn hồ tộc thống soái nhìn một lần. Ngay sau đó sắc mặt đổi đổi. Làm sao vậy? Đầu chim ưng thống soái mở miệng hỏi. Các ngươi chính mình xem đi, hồ tộc thống soái đem tin tức đưa cho hắn. Phía trước thương nghị kế hoạch toàn bộ trở thành phế thải. Thú tộc bên này nghỉ ngơi chỉnh đốn nửa tháng. Chuẩn bị hai vực đại chiến tiến đến, đầu chim ưng thống soái tiếp nhận tin tức nhìn một lần. Sắc mặt do hồ tộc thống soái còn âm trầm đến lợi hại. Hắn nhịn không được một cái tát đem trước mặt cái bàn chụp toái. Đáng chết! Hai vị sứ giả thế nhưng hướng nhân tộc thỏa hiệp, mặt khác thống soái sau khi xem xong sắc mặt. Cũng không được tốt xem, lần này Phong Thần cùng Ngô Thanh Thiển thành thân vốn là một cái tương đối tốt đánh lén cơ hội. Không nghĩ tới thú tộc sứ giả thế nhưng phát tới đưa tin. Nói là cùng Lâu Phi Tuyết, Ngô Tử Tô đạt thành hiệp nghị, không cần lại có động tác, hồ tộc thống soái thở dài. Lâu Phi Tuyết cùng Ngô Tử Tô ở tứ cảnh chung là khó nhất trêu chọc tồn tại. Hai người chính là kẻ điên, thêm có lỗi ngạnh bối cảnh làm việc càng là càn rỡ không hề kiêng kỵ. Chúng ta liền nghe sứ giả an bài đi, hắn nhớ rõ Quảng Loan đại lục linh khí còn chưa biến hóa trước. Có một vị yêu tộc linh thánh đỉnh cường giả không cẩn thận chọc tới Lâu Phi Tuyết. Nàng cùng Ngô Tử Tô trực tiếp giết đến yêu vực. Liền yêu đế mặt mũi đều không cho, trực tiếp đem kia yêu tu làm thịt, yêu đế giận dữ, chính là đang nhận được thượng tam cảnh cảnh cáo, không thể không từ bỏ, thậm chí lúc sau còn không dám tìm hai người phiền toái. Nói vậy thú tộc sứ giả cũng là lo lắng vấn đề này, mới có thể cùng hai người thỏa hiệp, nếu không bọn họ một khi đi phá hủy hôn lễ, kia hai người tuyệt đối sẽ mang theo người giết qua tới. Liên lụy đến thượng tam cảnh, bọn họ cũng không hảo thiện động, thú tộc bên này có linh đế, mà Lâu Phi Tuyết sư phó khá vậy là linh đế, đến lúc đó muốn thật xuất động tối cao tầng đánh lên tới. Chiến tranh tính chất liền hoàn toàn bất đồng, lại làm ra hơn 30 năm trước đại chiến động tĩnh liền phiền toái. Thấy đang ngồi thống soái đều đối các quân đoàn tuyên bố mệnh lệnh. Tại đây mấy ngày thời gian không cho phép đi quấy rối nhân tộc. Đầu chim ưng thống soái trong lòng thực hụt hẫng, tâm tư vừa chuyển đột nhiên nghĩ tới âm hồn điện, rời đi doanh trướng lúc sau. Đầu chim ưng thống lĩnh lặng lẽ đi âm hồn điện nơi nơi dừng chân bái phỏng. Nhân tộc bên này khách khứa toàn kết thúc tới, toàn bộ quân doanh cũng bị bố trí đến hoa đoàn cẩm thốc. Nơi trốn tràn đầy vui mừng sắc thái. Rốt cuộc. Hôm nay hai người hôn lễ đúng hạn cử hành, ngày mới hơi hơi lượng, Lâu Phi Tuyết liền bắt đầu vì Ngô Thanh Thiển thượng trang. Nàng lúc này ở một cái khác quân doanh, chờ đợi Phong Thần lại đây đón dâu, hai người hôn lễ vẫn chưa đơn độc chế tác hỷ phục. Ngô Thanh Thiển hỷ phục là ma hoàng thảo huyễn hóa ra đỏ tươi áo giáp. Chỉ là thoáng cải biến một chút, làm này nhìn qua càng có không khí vui mừng. Đây là quân doanh chiến trường, hai người cũng không nghĩ làm quá xa hoa, bởi vậy nhập ra tùy tục, trực tiếp biến thành quân hôn tình thế. Ngô Thanh Thiển vốn dĩ lớn lên tuyệt sắc khuynh thành, trang dung hơn nữa đỏ tươi áo giáp, càng sấn đến tư dung mạo mỹ đồng thời nhiều ra một loại yêu dã cảm giác. Cả người cũng nhìn qua thiếu nữ tử kiều mị, nhiều ra một loại anh tư táp sảng khí chất, Phong Thần cưỡi một sừng thú. Đồng dạng thân xuyên một thân đỏ tươi áo giáp, tuấn mỹ giống như thiên nhân, hoài hùng bất phàm, mang theo đón dâu đội ngũ xuất phát, màu đen mạn đà la hiện tại lại diễn hóa ra tân thiên phú. Huyễn hóa ra áo giáp trừ bỏ màu đen cũng có thể là đỏ đậm. Bởi vậy nó hôm nay liền thành Phong Thần hỷ phục. Hết chương.